Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tập số 69 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Liếc mắt đưa tình trong thanh lâu thế này, Từ Ngôn đã thấy trọn cả một năm, cho nên chuyện chọc ghẹo đám nữ nhân cũng là chuyện thuận buồm xuôi gió. Sau đó, hắn đi qua thanh lâu đến một tiểu viện nho nhỏ sâu bên trong. Hậu viện Mai Hương Lâu ở Phong Đô Thành cũng có một gian viện nhỏ. Năm xưa đó là chỗ ở của Từ Ngôn. Hôm nay, Mai Hương Lâu đã được Mai Tam Nương rời đến Đại Phổ. Tuy địa thế đã khác, có điều bố cục Mai Hương Lâu vẫn như xưa. Tại một nơi yên tĩnh vẫn có một tiểu viện. Hơn nữa, ngoài chuyện để nuôi dưỡng con heo tiểu hắc ra thì căn bản không còn ai nữa. Tiểu viện này là chỗ ở mà Mai Tam Nương để dành cho đệ đệ của mình. Nhìn tiểu viện, Từ Ngôn chợt thấy lòng ấm áp, tiện tay ném tiểu hắc qua một bên. Bàng gia ồn ào quá, cho nên Từ Ngôn quyết định lưu tại Mai Hương Lâu vài ngày. Ít nhất cũng tránh gặp mặt nữ nhân điên bảng danh hoa kia cho khỏe. Làm sao vậy, xú tiểu tử, có phải cãi nhau với nương tử rồi không? Nghe nói Từ Ngôn hôm nay đến đây, Mai Tam Nương nhanh chóng tìm qua. Vừa thấy mặt hắn, nàng đã chống tay lên eo quát hỏi, một bộ dáng hệt như lão tỷ đang răn dạy đệ đệ của mình. Không có cãi, ta và Hồng Nguyệt vẫn tốt à? Tam tỷ, nhanh đi làm cơm cho ta, bụng đói mốc mèo cả rồi. Từ Ngôn hằng hặc cười vỗ vỗ bụng nói. Không cãi nhau mà tâm tình không tốt như vậy sao? Nhìn ngươi cười giả tạo đến thế kia, trước mặt Tam tỷ còn giả bộ làm cái gì? Mai Tam Nương tức giận nói. Dáng tươi cười của Từ Ngôn lập tức sụ xuống ỉu xìu đáp. Vẫn là Tam tỷ hiểu ta, có một gia hỏa đang ghét vừa đến bảng ra, ta mới trốn qua đây để tìm Thành Tĩnh. Người ở bảng ra đều thích đến thanh lâu tìm Thanh Tĩnh hết hả? Người trốn ở đây, bàng thiếu thành cũng trốn ở đây. Gần đây bảng ra thế nào mà không khí trầm lắng hết cả vậy? Mai Tam Nương thuận miệng nói, Từ Ngôn hơi nhận ra hỏi. Nhị ca cũng ở đây. Trên phòng trong lầu 2, uống rượu một mình dài sâu kia kìa. Đến thanh la mà hắn còn hờ hững, không biết buồn sầu cái gì. Không phải chọn đông gia tiền tông thôi sao? Không đoạt được thì thế nào? Bảng gia sẽ mất sạch tiền bạc sao? Mai Tam Nương đảo mí mắt lên một tràng, nàng cảm thấy xem thường cái bộ dáng sầu bi kia của bảng thiếu thành. Tam tỷ, sao tỷ biết tiền tông đang chọn đông gia? Từ Ngôn có chút tò mò, Mai Hương Lâu thu được tin tức còn nhanh nhạy hơn so với cả hắn nữa. Khắp kinh thành đều biết à, đừng nói Tam tỷ, chuyện này cô ra bàng ra lại không biết à. Mai Tam Nương hồ nghi hỏi. Trước kia không biết, mới biết không lâu, ta vừa mới ở ngoài trở về. Từ Ngôn gãi đầu cười hằng hặc thần thần bí bí nói. Hehe, Tam tỷ, nói cho tỷ một tin tức tốt. Hiện tại, Quỷ Vương Môn không quản nổi ta nữa rồi. Nếu không muốn ngây ngốc ở kinh thành này, chúng ta liền cao chạy xa bay. Đã không ai có thể uy hiếp ta rồi. Độc dài rồi. Thần thái vũ mị của Mai Tam Nương chợt chuyển sang kinh hỉ như đứa trẻ. Hai mắt trừng trừng nhìn Từ Ngôn như sợ đối phương nói bậy. Nhìn bộ dáng kinh hỉ của Tam tỷ như vậy, Từ Ngôn khẽ cười. Hề, đi đến một sân cốc kia, đã tìm ra giải dược. Tam tỷ, đệ đệ này hoàn toàn được tự do rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đọc được giải là tốt rồi. Mai Tam Nương mừng rỡ đến run rẩy cả hai tay, quay lưng lau nhẹ nước mắt. Nàng coi Từ Ngôn như đệ đệ ruột của mình, biết Từ Ngôn không sao nữa, bèn không kìm được vui mừng. Tam tỷ, nếu không thích ở đại phổ, nói cho ta biết, chúng ta lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Từ Ngôn vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nữ nhân, nhẹ nhàng nói. Hiện tại, đi luôn đi. Đột nhiên Mai Tam Nương nói một câu khiến Từ Ngôn sững sờ. Có muốn mang theo thứ gì đi nữa không? Mang Hồng Nguyệt theo. Nói xong Từ Ngôn chợt cười khổ, còn Mai Tam Nương tức giận nhéo hắn một cái. Có vợ là quên mất mẹ mà, Tam tỷ không đi nữa đâu, vất vả lắm mới dựng được cơ nghiệp, Tam tỷ còn chưa hưởng thụ. Ta quyết định cả đời sẽ dưỡng lão ở đại phổ, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Đám trẻ tuổi các ngươi cứ lưu lạc đi. Không để ý tới Từ Ngôn nữa, Mai Tam Nương lắc mông quay người rời đi. Từ Ngôn cảm thấy không thú vị, nhớ tới Bàng Thiếu Thành còn đang ở Mai Hương lâu, vì vậy bèn tới tìm. Gian nhã các lầu 2, Bàng Thiếu Thành đang ngồi một mình uống rượu. Y đã say, mắt lờ đờ mông lung, miệng lẩm bẩm một câu hát quen thuộc, tay vỗ vỗ bàn theo nhịp. Thì kiếm, người đã về rồi à? Nhìn thấy Từ Ngôn trước mặt, Bàng Thiếu Thành bèn mách tội. Con heo nhỏ của nhà người à, nhị ca không đuổi nổi. Một buổi, chỉ một buổi, ta tổng cộng nó đã làm ta hao phí hơn 3.000 lượng bạc. Ta tính cho người coi, 2 cái bình sứ mèn xanh lớn, 1 tách mỹ ngọc lưu ly, hơn 10 chậu tuyệt cục bạc chiếu, cộng thêm 1 cái chân què của lão Trường Trần Ngựa. Người tính coi, con heo nhỏ nhà ngươi đã đụng hỏng bao nhiêu thứ rồi, mà còn chưa tới một buổi, số tiền kia, người phải bồi thường cho nhị ca số tiền kia. Vừa nấc hơi rượu, Bàng Tiếu Thành lắc lư nói, mùi rượu nồng nặc. Từ Ngôn nhìn thấy qua một hàng bình 10 rượu rỗng không, mới phát hiện Bàng Thiếu Thành đã uống rất nhiều rồi. Hơn 10 cân rượu mạnh vào bụng không say mới là lạ. Nhị ca, vài ngày nữa trọng tuyển đông ra rồi, ngươi còn ngồi ở đây uống rượu sao? Từ Ngôn bất đắc dĩ nói. Đề cập đến trọng tuyển đông ra, Bàng Thiếu Thành lại như lâm vào hồi ức vài phần, y mất đi vài phần say xỉn nói. Đông ra, đông ra có gì hay? Người cho là cha ta nguyện ý làm đồng già sao? 5 năm làm gia chủ là 5 năm lão đầu tử nín nhịn. Loại tình cảnh nín nhịn kia ai mà nguyện ý tiếp nhận chứ? Bảng gia chúng ta không thiếu tiền. Nín nhịn? Từ Ngôn nghi hoặc nói. Nhạc phụ đại nhân phải chịu nín nhịn, sao ta không nhìn ra được? Đương nhiên người không nhìn ra. Đừng nói người, đến Hồng Nguyệt cũng không nhìn ra. Bàng Thiếu Thành cười thảm một tiếng rồi nói. Tranh đoạt đồng giả 5 năm trước, lão đầu tử hăng hái đánh bại gia chủ hứa giả đời trước. Lê gia sẽ không giao thủ với bảng gia, vạn gia lại không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, từ khi đoạt được đồng giả, lão đầu tử bị biến thành mãnh hổ bị nhốt trong lồng, không giải thoát giả nổi. Bàng Thiếu Thành nói năng cổ quái lại khiến Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn không hỏi nhiều mà cầm rượu rót vào chén mình, sau đó trầm mặc không nói. Chuyện nhà cửa của Bàng gia hắn không muốn hỏi nhiều, Bàng Thiếu Thành nguyện ý nói, hắn sẽ nghe, không muốn nói, hắn không cố tìm hiểu. Dù sao một nhà Bàng Vạn Lý đối xử với hắn không tệ, hắn sẽ không thừa dịp Bàng Thiếu Thành uống say, cố ý dò xét nghe ngóng. Nếu vậy có vẻ bản thân hẹp hòi quá, cũng quá mức nhỏ nhen đi. Không lâu sau, gian phòng vang lên tiếng cười trầm thấp, rồi chuyển sang cười to. Hơi rượu cũng lần lượt bị Bàng Thiếu Thành bức ra khỏi cơ thể. Tu vi tiền thiền ngũ mạch, nếu không muốn say, rượu mạnh thế nào cũng không say được. Ánh mắt dần tỉnh táo lại, Bàng Thiếu Thành bắt đầu chậm rãi kể lại. 5 năm trước, lão đầu tử đoạt được đông gia, cũng chính là ngày mà gia mẫu mất đi. Chuyện này có lẽ Hồng Nguyệt đã từng nói qua với người. Từ Ngôn nhẹ gật đầu. Trong quan tài không có thi thể, chỉ sợ nha đầu Hồng Nguyệt cũng đã phát hiện rồi. Kỳ thật khi mẫu thân qua đời được hơn một tháng, ta đã ghé thăm qua tổ phần. Đáng tiếc, thiếu chút nữa bị lão đồ tử đánh cho gần chết. Bàng Tiếu Thành cười khổ nói, già mẫu không ốm chết, mà là chẳng biết đi đâu. Có điều 5 năm trước, lão tổ tông cũng từ tông môn đã quay về Bàng gia, một mực ở đến bây giờ. Bàng Tiếu Thành kể ra lại khiến hàng mày kiếm của Từ Ngôn cau lại. 5 năm trước, tứ đại gia tộc tranh đoạt Đông gia, Bàng Vạn Lý chiến thắng, phu nhân lại ốm chết một cách kỳ lạ. Hơn nữa lão tổ tông tu luyện tại tông môn lại quay trở về. Những chuyện bất thường kia chỉ có thể chứng minh một điểm. Đó là 5 năm trước chắc chắn Bàng gia đã xảy ra một đại sự không thể cho ai biết được. Năm năm trước, Bàng gia quả thật đã xảy ra đại sự. Có điều chân tướng chuyện này Bàng Vạn Lý lại không kể cho ai, kể cả con gái của lão. Bàng Thiếu Thành cả ngày ăn chơi đàng điếm, thực ra cũng vì biến cố 5 năm trước mà hình thành cái tính cách như hôm nay. Vốn Bàng Vạn Lý đầy hăng hái, cũng trong 5 năm này mà cẩn thận chặt chẽ. Thân là Đông gia tiền tông, Bàng Vạn Lý càng lúc càng cẩn thận, đối mặt với những khúc mắc gia tộc, lão chủ yếu né tránh hoặc nhẫn nhịn. Thực ra chuyện lão tổ tông Bàng gia trở về đã thể hiện được tình cảnh của Bàng gia dường như đang đứng trên bờ vực rồi. Gia chủ Bàng gia càng thêm cẩn thận, cường giả gia tộc trở về tọa trấn, lại thêm chuyện chủ mẫu bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe Bàng Thiếu Thành kể lại, Từ Ngôn cảm thấy dường như phía trên không trung Bàng gia đang bao phủ lấy một tầng mây đen, không rõ khi nào mưa to gió lớn sẽ nổi lên. Rốt cục Bàng gia 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Từ Ngôn chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, thế nhưng Bàng Tiếu Thành đã nghi ngờ trọn vẹn mất 5 năm trời. Nhạc mẫu đại nhân sẽ có phải vẫn còn ở lại nhân gian? Từ Ngôn trừng mắt nhìn hỏi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bàng Tiếu Thành nặng nề thở dài nói. Có lẽ 5 năm trước, Bàng gia đã xuất hiện một kiếp nạn. Lão cha hôm nay cẩn thận như vậy có lẽ liên quan tới kiếp nạn kia. Có lẽ lão tổ tông trở về có liên quan tới kiếp nạn kia. Cũng có lẽ mẫu thân mất tích có liên quan tới kiếp nạn kia. Chúng ta không ai biết tình hình thực tế mà thôi. Nói đến đây Bàng Thiếu Thành cười khổ lắc đầu. Nếu trưởng bối trong nhà đã không muốn làm đám tiểu bối chúng ta biết chuyện, tất có nỗi khổ riêng. Không nói mấy chuyện phiền lòng kia nữa, lần này tranh đoạt Đông gia có lẽ náo nhiệt hơn mấy năm kia nhiều. Chỉ kiếm, ngươi không bỏ qua chuyện này đấy chứ? Đương nhiên sẽ không. Từ Ngôn cười hằng hặc nói. Ta là cô gia Bảng gia, tất nhiên phải muốn nổi trống trợ uy cho cha vợ, giết sạch nhuệ khí hai nhà Hứa Vạn. Phải, nên giết sạch nhuệ khí hai nhà Hứa Vạn rồi. Bị Hứa gia chèn ép đến tình trạng này, bọn hắn cho rằng gia chủ Bàng gia là phường giáo túi cơm sao? Bàng Thiếu Thành phẫn hận quát. Thù của Nguyệt Nhi, Bàng gia ta tuyệt đối không quên, cha ta càng sẽ không quên. Không lẽ dốc sức liều mạng thật sao? Từ Ngôn hồ nghi hỏi một câu. Làm Đông gia có gì tốt, không bằng vung tay làm trường quầy, tha hồ tự tại không được sao? Có câu, làm người nhường một bước, người ta sẽ lấn 10 bước. Được một tấc sẽ tiến một thước. Đây không phải là lời nói suông à? Bàng Thiếu Thành hừ một tiếng nói. Hứa già, ý có cường giả trong tông môn làm chỗ dựa, luôn hùng hăng ngang ngược bá đạo, đến Hồng Nguyệt mà bọn hắn cũng dám tính toán. Có thể thấy Hứa già không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Lê Dịch Tiên. Dám tính toán hai nhà Bàng Lê, bọn hắn căn bản là nhằm vào thâu tóm nhà ta và Lê gia, đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Gia tộc có thể bị thua, nhưng tuyệt đối không thể bị thâu tóm. Một khi Bàng gia bị Hứa gia thâu tóm, những tiểu bối Bàng gia nhiều năm dốc sức bồi dưỡng cũng phải chịu chung thất bại rồi. Dù sao, truyền thừa Bàng gia chính là đặt đến tông môn bí ẩn phía sau kia nữa. Nếu để Hứa Gia độc đại, Bàng gia chúng ta tại Linh Tự Đường càng không có địa vị gì đáng kể rồi. Bàng Thiếu Thành thở dài, không nhiều lời nữa, chẳng qua Từ Ngôn lại cảm thấy hết sức tò mò với Linh Tự Đường kia. Linh Tự Đường là một chi nhánh của Kim Tiền Tông hay sao? Dưỡng Linh Cầm hả? Từ Ngôn hỏi. Tông môn phe phái phức tạp, đợi đến ngươi tiến vào tông môn thì sẽ rõ ràng. À, đúng rồi, Chỉ Kiếm, qua năm mới là Hồng Nguyệt dự định đi vào tông môn rồi, còn ngươi dự định thế nào? Bàng Thiếu Thành không nói thêm chuyện của tông môn nữa, mà hăng hái nghe ngóng chuyện sắp ly biệt của muội phu cùng muội muội. Hồng Nguyệt sắp đi Kim Tiền Tông sao? Khóe miệng Từ Ngôn dần giật, nhìn không ra là tiếc nuối hay không muốn, giọng điệu có chút trầm thấp. Kỳ thật Từ Ngôn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, một khi đệ tử dòng chính Bàng gia trúc cơ thành công đều sẽ tiến vào tông môn tu luyện, chỉ sợ qua năm mới xong, hắn và Hồng Nguyệt phải chia xa rồi. Người của Bàng gia tất nhiên phải đến tông môn tu luyện rồi, người không cần gấp, đợi nhị ca đột phá trúc cơ cảnh sẽ mang theo người cùng đi tông môn tìm em gái ta. Bàng Thiếu Thành hằng hặc cười nói. Tân hồn chưa lâu đã phải ly biệt, tư vị không dễ chịu à. Đôi mắt Bàng Thiếu Thành trêu ghẹo, Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn cũng muốn đi cùng với Bàng Hồng Nguyệt, chẳng qua thân phận hạn chế đã định trước không có cơ hội để bái nhập Kim Tiền Tông được. Nhớ đến tên khốn Hứa Kính Chi đã bị đẩy vào trong tông môn, Từ Ngôn cảm thấy nương tỉnh mình đi vào Kim Tiền Tông rất giống như dê vào miệng cọp. Điều này khiến tâm tình của hắn cảm thấy không thể chịu được. Nhị ca, ngươi vẫn nên tu luyện nhanh lên, sớm đột phá trúc cơ lục mạch, còn mang theo ta tới tìm nương tử A. Yên tâm, nhị ca không nói dóc, chỉ cần có rượu uống mỗi ngày, không quá 3 đến 5 năm, nhất định phá vỡ được lục mạch. Nhìn xem Bàng Thiếu Thành vỗ ngực cam đoan, Từ Ngôn cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Phụng bồi uống 2 chén nữa cùng y, hắn cảm thấy trong lòng đầy phiền muộn, vội vàng cáo từ trở về chỗ ở trong hậu viện của Mai Hương Lâu. Ngồi trong phòng mình, Từ Ngôn thở dài một tiếng. Chuyện Bàng Hồng Nguyệt tiến vào tông môn tu hành đã không cách nào thay đổi được. Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư Bàng gia, thiên phú rất cao. Bái nhập tông môn tất được những cường giả kia dốc lòng dạy bảo, tương lai không thể hạn lượng. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt đi tông môn, còn mình sẽ đi đâu? Đột nhiên Từ Ngôn phát hiện ra cô gia Bàng gia mình nhanh chóng trở thành một người cô đơn rồi. Một khi đại tiểu thư Bàng gia tiến vào tông môn, còn lại cô gia hắn thì làm gì được đây chứ? Chẳng lẽ còn ở lại Bàng gia? Từ Ngôn muốn đi cùng, đáng tiếc thân phận của hắn quá mức mẫn cảm. Hắn cũng muốn nhìn qua tông môn thần kỳ thế nào, nhưng bản thân là thái bảo tà phái, tiến vào tông môn thì cũng nên là tông môn tà phái Tề Quốc mới đúng. Quỷ Vương Môn chết tiệt, Hoàng thất Tề Quốc chết tiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, một ngọn lửa phẫn hận vô danh bùng lên trong người của Từ Ngôn. Hắn hiện tại rất muốn đập bàn, đạp cửa, trong lòng như có một đống lửa không cách nào dập tắt được. Vất vả bình tĩnh lại, hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhíu chặt, chính hắn cũng cảm thấy càng lúc càng kỳ quái. Làm sao hỏa khí lại lớn như vậy được chứ? Nhất định là do ăn phải ngư vĩ liên vào, xem ra dược hiệu của linh thảo này khó mà tiêu hóa hết nhanh được. Thở dài một hơi, Từ Ngôn không suy nghĩ lung tung nữa mà mở quyển tâm pháp trúc cơ ra, cẩn thận nhìn qua. Tâm pháp trúc cơ này là Bàng Lộc đưa cho Bàng Hồng Nguyệt, nàng ta để lại cho Từ Ngôn đấy. Trong này có một bộ chú quyết tâm pháp và phương thức vận chuyển. Dù có tối nghĩa, nhưng loại tâm pháp điều khiển linh khí trong cơ thể cũng tương tự như vận chuyển chân khí. Có lẽ tiền thiên tam mạch phải mất công mất sức mới học xong, nhưng với tông sư lục mạch thì đó không phải là chuyện khó. Từ Ngôn thông minh nhìn qua một lần là đã nhớ kỹ, rồi sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tâm pháp. Theo tâm pháp vận chuyển, một tia linh khí tại đan điền được điều động, vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo vòng quanh kinh mạch toàn thân, cuối cùng quay trở về đan điền. Một vòng vận chuyển tâm pháp như vậy được gọi là chu thiên. Khí hành chu thiên chẳng những có thể khiến kinh mạch toàn thân thêm cường tráng, trong lúc vận chuyển tâm pháp còn có thể thu nạp thêm khí tức từ bên ngoài vào trong kinh mạch của bản thân. Thường xuyên vận chuyển tâm pháp có thể thu nạp được thêm càng nhiều linh khí bên ngoài, đồng thời có thể khôi phục linh khí hao tổn của bản thân. Khôi phục linh khí hao tổn của bản thân không tốn nhiều thời gian, Từ Ngôn đoán chừng chỉ cần vận chuyển một chu thiên là đã có thể khôi phục được một tia linh khí ít ỏi đến thương cảm trong người hắn. Có điều thu nạp linh khí lại khó khăn hơn nhiều, bởi vì vận chuyển tâm pháp nửa ngày trời, Từ Ngôn phát hiện linh khí của mình không tăng lên bao nhiêu cả. Linh khí trong thiên địa quả thật quá mức mỏng manh đến mức mắt trái của Từ Ngôn cũng không thể nhìn ra. Xem ra, muốn tu luyện được nhiều linh khí hơn, trừ phi tìm được một nơi tràn đầy linh khí, còn không thì phải dựa dẫm vào linh thạch rồi. Cảm nhận được tu luyện khó khăn, Từ Ngôn không khỏi cảm khái. Nhất định tâm môn tu hành có được nguồn linh khí khổng lồ cung cấp cho các đệ tử tu luyện. Có lẽ rất nhiều linh thạch được sử dụng. Vừa nghĩ tới linh thạch, Từ Ngôn lại thở dài thêm một tiếng. Trong túi trữ vật của hắn không thiếu linh thạch, đáng tiếc đều là giả cả. Thân phận con tin khiến Từ Ngôn khó có thể tiến vào tông môn chính phái đại phổ tu hành. Vì vậy, Từ Ngôn càng thêm phẫn hận với Quỷ Vương Môn và Hoàng Thất Tề Quốc. Sớm muộn gì, các người cũng bị diệt môn diệt tộc. Lúc Từ Ngôn đang ở Mai Hưng Lâu nguyền rủ kẻ thù, Quỷ Vương Môn vẫn không việc gì, thế nhưng Hoàng Thất Tề Quốc quả thật đã bị diệt môn diệt tộc rồi. Cả Hoàng Thành trống rỗng như quỷ vực. Hoàng Thành Tề Quốc khác với Đại Phổ ở chỗ được xây dựng độc lập sâu bên trong Tề Quốc. Trong Hoàng Thành không có dân cư ở, chỉ có Hoàng Thân Quốc Thích mà thôi. Do đó, sau khi Man Tộc tập kích bất ngờ, đổ diệt hết cả Hoàng Thất Tề Quốc, Hoàng Thành lập tức bị Phi Long Quân phong tỏa. Nhất thời tin tức Hoàng Tộc Tề Quốc bị tàn sát đã được giấu kín. Có điều, trong các đại thành lớn của Tề Quốc lần lượt bắt đầu xuất hiện một vài bóng dáng lạ lẫm. Những người này đều có tu vi trúc cơ cảnh như đột nhiên xuất hiện tiến vào khắp các ngóc ngách Tề Quốc, không ngừng tìm kiếm tung tích của Man Tộc. Mặc cho đám cao thủ tông môn tu hành tìm kiếm, thiết kỵ Man Tộc lại như bốc hơi trong hư không, không tìm thấy một chút tung tích nào. Tin tức Hoàng Thất Tề Quốc bị diệt tộc nhất thời không ai biết, thế nhưng tông môn tà phái ẩn giấu sau lưng Hoàng Thất dĩ nhiên đã nổi giận. Hôm nay Đại Tề ngập tràn một bầu không khí nóng nảy, căng đầy áp lực của một loại mưa gió sắp kéo đến. Là phẫn nộ đến từ giới tu hành, dân chúng bình thường Tề Quốc không nhận biết được, mà Từ Ngôn đang ở đại phổ xa kia lại không biết chút gì. Mắng to Quỷ Vương Môn một hồi, Từ Ngôn mới cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hắn bèn ra ngoài sân tập luyện ích vân thức mà lão sư phụ truyền cho một phen, cũng không xuất hiện dị tượng linh khí tuôn ra hay cái gì cả. Ích vân thức là công pháp, không phải là tâm pháp, không thể hấp thụ linh khí được. Từ Ngôn không phát hiện được bộ công pháp kỳ diệu mà Sở Bạch nhắc đến này có chỗ nào đặc biệt cả. Ích vân thức có thể diễn hóa ra tam thức phi thạch, chẳng lẽ lại còn có thể diễn hóa ra kiếm quyết, kiếm pháp gì nữa? Từ Ngôn gãi đầu lẩm bẩm, hắn đã luyện bộ công pháp này từ nhỏ, thuộc như cháo lòng, nhưng căn bản đến giờ vẫn không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Đến lúc kinh nghiệm tu luyện nhiều hơn, có thể sẽ phát hiện ra điều khác thường không chừng. Từ Ngôn vừa nghĩ đến đây, chợt nhớ tới loại tà phái dùng để hấp thu chân khí của người khác Trác Thiên Ưng. Biến người ta trở thành linh thạch để hấp thu, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đó căn bản là một cái hái trái không phải mất công trồng cây, bởi vì linh thạch quá đắt, mạng người lại không đáng giá. Xem ra trong mắt tông môn tà phái tu hành, nhất định có lưu truyền loại công pháp hấp thu linh khí của người khác thế này. Nếu không, Trác Thiên Ưng cũng sẽ không nuôi nhốt một đám nghĩa tử tiên thiên làm huyết thực như thế. Từ Ngôn lại không cảm thấy chuyện hấp thu linh khí từ linh thạch hay là linh khí từ người sống sai khác bao nhiêu cả. Chẳng qua lúc này hắn mong muốn nhất là nhìn thấy lão bất tử Trác Thiên Ưng kia bị hút khô người đi. Quỷ Vương Môn tại Đại Tề xa xôi, sau lưng còn có tông môn tà phái chống đỡ, giết Trác Thiên Ưng không chừng còn đưa tới cường nhân tà phái đáng sợ hơn, cho nên phần thù hận này vẫn nên giữ kín, sau này hãy báo. Dù sao Trác Thiên Ưng kia có lẽ còn sống rất dài, Từ Ngôn cũng không ngại để nghĩa phụ của hắn sống lâu hơn vài năm nữa. Ăn một bữa no nê trong Mai Hương Lâu, tâm tình của Từ Ngôn mới dần trở nên tốt đẹp hơn phần nào. Hắn quyết định hôm nay không trở về Bàng Gia nữa, tránh phải đụng độ với biểu tỷ của Hồng Nguyệt, khiến bản thân cảm thấy không chịu được mà ra tay. Từ Ngôn quyết định như vậy, Tiểu Hắc không ngừng đồng ý. Nó cũng cảm thấy rằng thức ăn Bàng Gia không ngon bằng ở Mai Hương Lâu, cho nên ăn xong, nó còn chạy quanh người Từ Ngôn mà khò khè kêu lên không ngừng. Tiểu Hắc, về sau chúng ta ở đây, đến tông môn chính phái hay là tông môn tà phái đây? Từ Ngôn ôm lấy con heo Tiểu Hắc, mặt mày Từ Ngôn ủ rũ hỏi. Khò, khè. Người nói quay về Thừa Vân Quan. Thừa Vân Quan bay lên trời rồi, chúng ta không trở về được. Tìm gặp sư huynh có lẽ còn được đấy, rồi nhờ sư huynh dẫn ta tiến vào Kim Tiền Tông vậy. Ít nhất còn gặp được Hồng Nguyệt, chứ một mình nàng đi vào Kim Tiền Tông, lỡ như bị đám người Hứa Gia kia khi dễ thì làm sao? Chính tà phân chia, căn bản trong mắt Từ Ngôn không có gì khác nhau. Tất cả mọi người đều là vì lợi cả. Đối mặt với lợi ích to lớn, chính phái có thể biến thành tà phái cũng có thể biến thành chính phái. Cho nên trong lòng Từ Ngôn, trên đời này chính tà căn bản không có gì khác biệt. Chẳng qua nếu hắn phải lựa chọn, thì hắn vẫn muốn đi Kim Tiền Tông, không vì gì cả, đơn giản vì Bàng Hồng Nguyệt mà thôi. Ngày mai sẽ đi tìm sư huynh, có lẽ huynh ấy đã trở về kinh thành trước ta rồi mới đúng. Nhớ tới Sở Bạch, Từ Ngôn cảm thấy đã có chút ít thực lực, thân phận con tin này của hắn chỉ có sư huynh mới có thể giúp đỡ thu xếp được. Có chỗ dựa dẫu sao vẫn hơn không có gì, cho nên Từ Ngôn đã không còn lo lắng nữa, mà đùa nháo một trận với Tiểu Hắc. Chẳng qua tuy nháo, nhưng hàng mày của Từ Ngôn vẫn cứ cau chặt lại. Tiểu Hắc, mắt của ngươi vẫn chưa khỏi sao? Vạch mắt heo to ra, Từ Ngôn phát hiện mắt heo đầy những chấm đỏ, chẳng những không mất đi mà ngày càng nhiều hơn. Nhưng những điểm nhỏ này đặc dính liền với nhau có thể tạo thành nhiều vòng màu đỏ. Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào mắt heo một hồi, thiếu chút nữa đã ném bay Tiểu Hắc đi. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, cảm giác nếu như những điểm đỏ trong mắt heo nối liền lại với nhau, ít nhất có thể xuất hiện 3 vòng liên tục với nhau. 3 vòng huyết luân trong mắt chẳng phải là đại yêu hay sao? Đại yêu có thể so được với cường giả Nguyên Anh, ngoại trừ con nhện đen khổng lồ bên trong Lão Phần Sơn kia, Từ Ngôn vẫn chưa thấy qua con thứ hai. Thế nhưng một khi hung thú xuất hiện ra đại yêu chân chính, chỉ sợ cả một quốc gia đều phải rung chuyển. Không thể nào. Vẻ mặt Từ Ngôn biến ảo không ngừng hỏi thầm. Tiểu Hắc, người nói thật, người có phải đại yêu hay không? Khò, khe. Không phải. Không phải yêu thú, sao ngươi có thể ăn tươi chuồn chột, lại có thể dọa chạy xà yêu? Cái gì? Ngươi nói mẹ ngươi có thể là yêu thú, vậy còn cha ngươi có phải yêu thú hay không? Này, mở mắt ra, ai cho ngươi ngủ chứ? Uổng công ta xem ngươi là huynh đệ, còn nuôi ăn nhiều năm như vậy, mau nói rõ xem nào. Cùng heo nói chuyện mà không cần thú ngữ, hắn phải cần đến đó là một loại tâm khờ ngốc như heo, cho nên Từ Ngôn miễn cưỡng trao đổi được cùng với Tiểu Hắc. Nhưng dù sao heo vẫn là heo, cho nên không được 2 câu đã ngủ khò khò. Có cho nó 1 đao cũng chưa chắc nó đã tỉnh lại được. Từ Ngôn sớm biết Tiểu Hắc bất thường, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Tiểu Hắc có lẽ là một loại yêu linh vật. Có lẽ trưởng thành đạt tới trình độ yêu linh là cùng. Hắn chưa từng nghĩ tới con heo nhỏ đen mình nuôi sẽ trở thành một đầu đại yêu, khiến cho cả nhân thế phải khiếp sợ. Đại yêu đối với cường quốc như Tề Phổ mà nói là một trận hạo kiếp. Từ Ngôn cảm giác mình phải là một con heo thật sự mới dám ôm một đại yêu lắc lư đi giữa đường phố. Có điều nhìn bộ dáng Tiểu Hắc thế kia, hắn không đành lòng vứt bỏ huynh đệ mình. Đó là thân nhân của hắn, cho dù có là heo hay là một đại yêu thì hắn cũng sẽ không hối hận. Lớn chậm một chút, tốt nhất là lớn chậm một chút. Không còn cách nào khác ngoài nói ra mấy câu này, hắn còn cảm thấy mình lấy thêm hai mảnh nham giáp tinh ở cửa hàng bàng phủ nơi phường thị thật là sáng suốt. Hắn tổng cộng lấy 3 mảnh nham giáp tinh, một miếng làm cái bịt bắt cho mình, còn tưởng rằng hai miếng kia không làm gì tới. Nhưng khi nhìn thấy chấm đỏ ngày càng nhiều trong mắt của Tiểu Hắc, Từ Ngôn cho rằng tốt nhất lên làm cho nó một cái bịt mắt mới thỏa đáng. Ít nhất cũng không dọa sợ người khác. Dù sao nếu có 3 vòng huyết luân, khẳng định xung quanh 300 dặm quanh Tiểu Hắc sẽ không có lấy một bóng người. Nói là làm, Từ Ngôn là một kẻ gấp rút. Mất gần nửa đêm, Từ Ngôn mới làm xong 2 miếng bịt mắt, tự mình đeo thử cũng cảm thấy không tệ. Xong xuôi đâu đó, hắn mới cột chặt lên đầu của Tiểu Hắc. Heo không tỉnh lại, còn Từ Ngôn cũng lăn ra ngủ thật say. Đêm nay, hắn mơ thấy mình cưỡi trên một con heo đen cực to lớn, cao hơn cả tường thành, mạnh mẽ xông về phía trước, tông vỡ sơn trang Quỷ Vương Môn, rồi xông thẳng đến Hoàng Cung Tề Quốc, biến mọi thứ vỡ nát thành bùn nhão cả. Một đêm mộng đẹp, trời còn chưa sáng, hắn đã bị tiếng heo chu như sắp chọc tiết đánh thức. Đích xác là tiếng heo kêu réo. Tiểu Hắc tỉnh ngủ, phát hiện hai mắt mình bị che kín, cho nên không làm gì cả ngoài lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại gào thét kêu loạn. Chịu khó chút, qua mấy ngày nữa sẽ quen ngay thôi. Ai bảo mắt người càng lúc càng nhiều điểm đỏ quá, không tốt đâu. Từ Ngôn xoay người tức giận lầm bầm. Khò, khe. Heo vẫn như cũ kêu rên. Ta đây không phải cũng đeo bịt mắt hay sao? Chúng ta là huynh đệ, có nạn cùng chịu nha. Từ Ngôn dùng đầu gối bịt chặt hai cái tai lại. Khò, khe. Đừng kêu nữa ta chặt chân ngươi. Rất rõ ràng uy hiếp của Từ Ngôn không có nửa điểm tác dụng, bởi vì Tiểu Hắc càng là kêu to hơn. Ngôn ca nhi! Cửa viện bị một bàn tay nhỏ gầy tái xanh đẩy ra, Thành La xinh xắn động lòng người đi tới, phía sau là hạ nhân tay bưng hai hộp cơm. Ê, điểm tâm đến rồi. Theo tiếng thanh thúy của nữ hài, đồ ăn đã được bày ra, mùi cơm sộc lên đầy mũi. Ai trong Mai Hương Lâu cũng biết Ngôn ca nhi yêu cơm còn hơn yêu mạng, cho nên sáng sớm Mai Tam Nương đã phân phó Thành La đưa cơm đến. Ăn cơm. Từ Ngôn giống to một tiếng vang tới tận mây xanh, toàn bộ Mai Hưng Lâu đều nghe thấy rõ ràng. Vì vậy Tam Tỷ nở nụ cười, Thanh La chạy biến, người thì tỉnh như sáo, heo cũng ngừng kêu gào. Một trận gió cuốn mây tan, Tiểu Hắc mỹ mãn nằm gọn ở trong một góc tường tiêu cơm, bốn chân nằm sấp, không khác gì một con tóc cả. Chuyện bị bịt mắt với không bịt mắt thì tính toán gì kia chứ? Trong tim heo chỉ cần bao tử tràn đầy, đừng nói phải đeo bịt mắt. Dù mắt không nhìn thấy được cũng không sao cả. Khó trách mới sáng sớm Tiểu Hắc đã kêu gào loạn cả lên. Hóa ra không phải là nó vì bị bịt mắt, mà là bị đói. Từ Ngôn phát hiện giữa mình và heo như có chút không hiểu nhau rồi. Không để ý tới Tiểu Hắc nữa, Từ Ngôn rời khỏi Mai Hương Lâu, đi thẳng tới phủ Trấn Sơn Vương. Đường lớn kinh thành vốn là nơi náo nhiệt nhất, Từ Ngôn vừa mới trở lại. Lần này tính là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài. Mới đầu hắn còn bận tâm đám sói con của Hứa Gia có nhân cơ hội này trả thù hay không. Đến khi ra khỏi ngõ nhỏ, Từ Ngôn đã không cần phải lo lắng nữa. Pháp sư đại nhân. Ven đường, một lão hán bán bánh bao khom người chào. Pháp sư đại nhân tuy rằng đeo bịt mắt, nhưng trong mắt lão hán thì bộ dáng đó càng thêm thần thánh. Từ Ngôn vội vàng chắp tay hoàn lễ. Ngôn pháp sư tới rồi, pháp sư xuất hành, xem ra hôm nay là có dấu hiệu tốt a. Một người vạm vỡ đang tu sửa một gian phòng tiến lên bái kiến, Từ Ngôn vẫn chắp tay hoàn lễ lại. Pháp sư đại nhân a, rốt cục hôm nay đã nhìn thấy được pháp sư đại nhân. Ngài hãy phù hộ cho tôn nhi nhà chúng ta, phù hộ cho nó năm nay nhất định phải đề tên bảng vàng. Một vị lão thái thái run rẩy vịn khung cửa, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ Ngôn cảm thấy có lẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân ra một chút, vì vậy bèn chắp tay tuyên vài câu đạo hiệu. Một câu đạo hiệu mà thôi, lại khiến vị lão thái thái kích động suýt chút nữa ngất đi, liên tục quỳ gối gập đầu xuống đất dọa cho Từ Ngôn chạy trối chết. Lúc đầu được người ta nhận ra là pháp sư, Từ Ngôn còn mỉm cười chắp tay. Về sau có quá nhiều người nhận ra, hắn đành mỉm cười gật đầu, Một đường đi đến vương phủ, hắn đã chuyển sang như không nhìn thấy cái gì cả, trực tiếp dùng bổn sự làm như không thấy, bày ra một bộ dáng cao thâm mặc chắc, không để ý tới những giáo chúng thái thanh giáo kia nữa. Có điều người biết đến tên tuổi của mình không hẳn là chuyện tốt, ít nhất một đường đi, một đường gật đầu, cổ của hắn sớm đã rã rời. Thân phận pháp sư thái thanh giáo quả nhiên không giống người thường. Ngoài cảm khái, Từ Ngôn còn có thể ước lượng xung quanh một phen. Hắn hiện tại có chút mong chờ gặp được người Hứa gia. Hắn phỏng đoán chỉ cần đám người Hứa gia dám động thủ với hắn, nhất định bên cạnh sẽ ào ra một đám người thái thanh giáo dũng mãnh liều chết dốc sức giúp hắn. Đã có bùa hộ mệnh thái thanh giáo ở đây, Từ Ngôn xem như hoàn toàn không e ngại Hứa gia hạ độc thủ, chẳng qua hắn lại càng kiêng kỵ thái thanh giáo sâu hơn. Tà tướng không ở đây vài năm, thái thanh giáo đã phát triển đến mức đáng sợ thế này, hôm nay muốn trừ tận gốc khối u này thật sự là quá khó khăn. Mang theo cảm khái mà đi, trước mắt Từ Ngôn xuất hiện một tòa biệt viện cổng đỏ, bốn chữ lớn Phủ Trấn Sơn Vương, đầy thu hút, chẳng qua là cửa lớn đóng chặt, bậc thang trên cửa phủ một tầng bụi bặm. Nhìn qua hình như đã lâu không có người ở. Khẽ nhíu mày, Từ Ngôn tiến lên đập cửa, nửa ngày sau mới thấy mở cửa, một lão đầu mặt đầy nếp nhăn đi ra. Vương gia có trong phủ không? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Không có ở đây, vài chục năm nay vương gia chưa từng trở về. Lão đầu ho khan đáp. Chưa trở về? Từ Ngôn sững người. Không phải chứ, có lẽ hắn còn tới kinh thành trước cả ta mới đúng. Lão canh cổng đáp lại một tiếng rồi đóng cửa lại. Từ Ngôn toàn nhìn qua khe cửa thấy được cỏ dại mọc lan đầy, căn bản không giống có người ở. Sở Bạch không trở về, đi đâu vậy? Mang theo một bộ nghi hoặc, Từ Ngôn đi ra khỏi Trấn Sơn Vương phủ. Theo lý thuyết, cường giả Nguyên Anh có việc gấp trở về, nhất định không thể chậm hơn hắn và Bàng Hồng Nguyệt. Nếu vương phủ không có ai, nói rõ Sở Bạch căn bản chưa quay về vương phủ. Trong hoàng cung, đứng ở ngoài cửa vương phủ, Từ Ngôn trầm ngâm rồi quyết định đi tìm người hỏi một chút. Không thể tùy tiện vào hoàng cung được, mà Từ Môn không muốn giao tiếp với hoàng đế đại phổ. Hắn chỉ muốn biết tung tích của sư huynh. Nếu Sở Bạch trở lại kinh thành, tà tướng phải sẽ biết rõ. Vì vậy Từ Ngôn chuyển hướng chạy tới phủ tà tướng. Đến phủ tà tướng là lúc xế trưa, hắn còn tưởng rằng lão phải thượng triều, không nghĩ tới Trình Dục vậy mà đang ở trong nhà. Sau khi hạ nhân phủ tà tướng thông báo, Từ Ngôn lập tức được đưa thẳng đến thư phòng. Vốn không muốn phiền toái lão nhân gia, nhưng Từ Ngôn rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn không nghĩ ra còn ai sẽ biết tung tích của Trấn Sơn Vương. Cũng may trên đường đi không đụng mặt Trình Lâm Uyển, Từ Ngôn cũng coi như thở phào một hơi. Chỉ có điều, hạ nhân phủ tà tướng lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng, đi nhanh như bay không biết là gấp gáp vì cái gì. Vừa vào thư phòng, Từ Ngôn khẽ giật mình. Lão nhân gia già nua, hôm nay lại càng uể oải không phấn chấn. Hai mắt đỏ quạch như cả đêm không ngủ, hắn còn liếc mắt qua đã thấy được nỗi no âu trong mắt. Chỉ kiếm, ngồi đi. Trình Dục mạnh mẽ lên tinh thần nói. Nghe nói lần này người đi ra ngoài, còn tưởng rằng sẽ không trở về. Nếu đã đi được, coi như bảo vệ được mình, sao còn quay về. Bây giờ còn không đi được, Bàng gia đối đãi với ta không tệ. Ngài lại vì ta mà bận trước bận sau. Ta mà đi, rồi chuyện gì xảy ra đây? Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Chỉ sợ ngươi không đi sẽ rơi vào vũng bùn rồi. Lão phù biến khéo thành vụng, đổi giúp ngươi một cái thân phận pháp sư, không biết là phúc hay họa. Trình Dục thở dài nói. Phong vân biến đổi. Chỉ kiếm à, lão phu không giúp được ngươi nhiều đâu, nhất định phải tự mình cẩn thận. Nhớ kỹ, đến khi không thể làm gì được, chạy là thượng sách. Từ Ngôn có thể nhận ra đó là Trình Dục khuyên bảo phát ra từ đáy lòng. Kỳ thật hắn muốn đi, tiếc rằng hắn càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn đại phổ này. Lão nhân gia, Trấn Sơn Vương từng có trở lại? Không nói nhiều nữa, Từ Ngôn mở miệng hỏi, chỉ cần có Sở Bạch, trũng xuống sâu hơn, hắn cũng không sợ. Người đã gặp được Trấn Sơn Vương. Trình Dục có chút ngoài ý. Lần này đi ra ngoài gặp được Trấn Xuân Vương, hắn nói định trở lại kinh thành, vốn tưởng rằng phải nhanh hơn ta, không nghĩ tới trong vương phủ không có ai. Quả thật Trấn Xuân Vương đã trở lại, nhưng rời đi ngay trong ngày hôm đó luôn, có lẽ gần đây sẽ không kịp trở về. Trình Dục có chút tiếc nuối nói, nếu Trấn Xuân Vương có thể lưu lại kinh thành, muốn bảo vệ người vô cùng dễ, tiếc là hắn phải đối mặt với địch nhân còn cường đại hơn, hôm nay còn không nắm chắc được. Quốc sư sao? Từ Ngôn tự nói một câu, Sở Bạch không ở kinh thành, Từ Ngôn cảm giác mình đã thành chim nhỏ không có chỗ nương tựa. Vất vả lắm mới tìm được đại thụ, nói đi là đi à. Ngoài tiếc nuối, Từ Ngôn chợt nhớ tới bí ẩn Bàng Gia mà Bàng Thiếu Thành nhắc đến, hắn không cố ý chỉ thuận miệng hỏi một câu. Lão nhân gia, giao thừa 5 năm trước kinh thành phát sinh đại sự gì sao? Không nói còn đỡ, tuy là tinh thần Trình Dục không phấn chấn, lộ ra vẻ lo nghĩ, nhưng vẫn vững như bàn thạch. Thế nhưng một câu giao thừa 5 năm trước này của Từ Ngôn vừa thốt ra, cả người Trình Dục đột nhiên chấn động mạnh. Trình Dục khắc là khiến Từ Ngôn nổi lên một hồi nghi hoặc. Lão nhân gia trầm mặc lại càng khẳng định quả nhiên 5 năm trước đã phát sinh một đại sự mà người bình thường không được biết đến. Người cũng phát hiện Bàng gia không đúng sao? Giọng nói Trình Dục mang theo một chút tiếc nuối nói tiếp. 5 năm trước, quả thật trong kinh thành phát sinh một chuyện đại sự rất ít người biết được. Năm đó ta không ở trong triều, hồi kinh sau này mới biết được. Chuyện này vốn không nên khơi ra, nhưng người đã hỏi thì cho người biết cũng được. Ít nhất người cũng sẽ hiểu về Bàng gia thêm vài phần. Chẳng qua người nên nhớ, chuyện này không được phép truyền ra ngoài, không thể nói với bất kỳ người nào khác. Có thể nói với nương tử ta một chút được không? Từ Ngôn mặt dày hỏi một câu. Không thể. Trình Dục chém đinh chặt sắt trả lời. Trừ phi chính miệng Bàng Vạn Lý nói cho con gái mình tình hình lúc đó, người không thể, một từ cũng không được hé răng. Được, chỉ kiếm đã biết, sẽ không truyền ra bên ngoài. Từ Ngôn đứng dậy đáp. Nhìn thấy sắc mặt Từ Ngôn đầy nghiêm túc, lúc này Trình Dục mới thấp giọng kể. Giao thừa 5 năm trước, hình bộ mất một lô thần võ pháo. Nghe được thần võ pháo, Từ Ngôn chợt giật mình, hắn đoán ra một chút ít, hàng mày cũng chậm rãi cau lại. Đó là một lô thần võ pháo định vận chuyển ra khỏi kinh thành, có số lượng rất lớn, mà áp tải thần võ pháo đó chính là Bàng gia của Tiền Tông. Cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Bàng Vạn Lý sau khi giành được Đông gia. Nhưng chỉ trong một đêm, thần võ pháo và thần võ đạn đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Bàng Vạn Lý vừa mới giành được gia chủ vị trí Đông gia đã gánh lấy tội danh thất trách. Tiện đế giận dữ định giáng tội Bàng gia, sau này biết được chân tướng mới được dẹp yên. Mà chuyện này cũng trở thành một huyền án không đầu mối chưa giải quyết được. Đến tận bây giờ cũng chưa có mảnh mối nào. Đề cập đến nạn án động trời 5 năm trước, sắc mặt Trình Dục trở nên âm trầm. Một lượng lớn thần võ pháo và thần võ đạn như thế nào mà rơi vào tay kẻ địch sẽ tạo thành uy hiếp không lường cho đại phổ. Dẹp xuống đại án thế này, chỉ sợ chỉ có lão tổ tông Bàng gia mà thôi. Từ Ngôn nhẹ giọng nói một câu, Trình Dục lập tức gật đầu. Hóa ra Bàng Phi Yến tọa trấn Bàng gia không chỉ vì bảo hộ hậu bối của Bàng gia mà còn cất chứa nội tình như vậy. Rốt cục Từ Ngôn cũng hiểu được vì sao Bàng gia vẫn không tỏ thái độ quyết liệt trước hai nhà Hứa Vạn. Cho dù Bàng Vạn Lý biết rõ nữ nhi của mình suýt chút nữa bị hại vẫn cứ trầm mặc như cũ. Bàng gia mắc nợ hoàng tộc một lô thần võ pháo. Chỉ cần lô thần võ pháo 5 năm trước chưa được tìm ra, Bàng Vạn Lý sẽ không bao giờ thẳng lưng được. Biết được tin tức này, ngoài việc khiếp sợ, Từ Ngôn còn có thêm nhiều nghi hoặc. Hắn nhớ tới mẫu thân của Bàng Hồng Nguyệt, ốm đã chết trong ngày đêm giao thừa. Chẳng lẽ lô thần võ pháo kia có liên quan tới nhạc mẫu? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn phát hiện tứ đại gia tộc Tiền Tông có không ít che giấu. Hứa gia cấu kết chỉ phiến môn, phu nhân của Bàng gia có lẽ cũng là một phản đồ. Những gia tộc quyền thế kia cũng không hề có nhà nào đơn giản cả. Trình Dục báo cho biết Từ Ngôn tin tức này rõ ràng còn mang theo một chút ân cần của trưởng bối bên trong, nhằm giúp hắn là hiểu rõ hơn những che giấu của Bàng gia, vì đang ở Bàng gia cho nên có lẽ biết được sẽ tốt hơn với hắn. Tuy là không hữu dụng cho lắm, nhưng cũng đủ giúp Từ Ngôn thêm vài phần cảnh giác. Từ Ngôn cũng hiểu được ý của Trình Dục, bèn tạ ơn lão nhân gia. Hắn vừa định cáo từ thì quản gia Trình gia vội vàng xông vào, thậm chí đến cửa cũng không kịp gõ, nhìn qua rất không đúng mực. Lão gia vẫn còn chưa rõ tin tức, tiểu thư... Quản gia vừa mới mở lời, phát hiện có khách đang ở bên trong, cho nên lời sau cũng ngưng bặt lại. Trình Dục lập tức trầm mặc phất tay, ý bảo quản gia lui ra. Lão nhân gia, Uyển Nhi làm sao vậy? Quản gia vừa mới rời đi, Từ Ngôn nghi ngờ hỏi một câu. Từ khi vào phủ tả tướng, hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này có chút không đúng. Không để Trình Dục trả lời, ngoài cửa lại có người vọt vào. Chà, cả một ngày một đêm rồi, có khi nào Uyển Nhi bị kẻ xấu bắt ra khỏi thành rồi không? Người tới hơn 40 tuổi, quan bào trên người dơ giấy không chịu nổi, đường nét trên mặt giống với Trình Dục vài phần. Đây là con trai trưởng của lão lễ bộ thượng thư, Trình Thủ. Hôm qua Trình Lâm Uyển đi ra ngoài, rồi không thấy trở về nữa. Trình gia phái ra người đi tìm kiếm, nhưng cả một ngày một đêm rồi vẫn chưa nhìn thấy chút tăm tích của Trình Lâm Uyển. Thậm chí đêm qua Trình Dục còn vận dụng cả cao thủ hình bộ truy xét tung tích của cháu gái, thế nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa lần ra được. Trình Thủ là phụ thân của Trình Lâm Uyển, con trai trưởng của Trình Dục. Ông ta chỉ có một đứa con gái là Trình Lâm Uyển. Nếu đứa con gái lại mất, coi như ông ta tuyệt hậu rồi. Lễ bộ thượng thư chẳng qua chỉ là một chức quan nhàn tản, không thể sai xử quá nhiều nhân thủ được, cho nên chỉ có thể trông chờ vào cha già. Từ tối ngày hôm qua, ông ta đã chạy đến thư phòng tìm Trình Dục không dưới 10 lần rồi. Trình Thủ vừa đến, Từ Ngôn đã hiểu vì sao Trình Dục lộ vẻ suy nghĩ như vậy. Hóa ra Trình gia tiểu thư mất tích. Thiên Môn Hầu, Trình Thủ nhận ra Từ Ngôn, vì vậy có chút lúng túng, sửa sang quan bào chắp tay nói. Không biết hầu gia quang lâm, thứ tội, thứ tội. Dù sao thì Từ Ngôn chỉ là hầu gia tề quốc, nhưng quan viên đại phổ cũng không dám quá phận. Hơn nữa Trình Thủ thân là lễ bộ thượng thư, thứ gì có thể không hiểu chứ lễ tiết thì lại rất tinh thông. Từ Ngôn đứng dậy chắp tay bắt chuyện với Trình Thủ, sau đó đi về phía Trình Dục nói. Lão nhân gia, tiểu thư mất tích khi nào? Trước đó đã từng đi đến đâu vậy? Trình Dục đối xử với Từ Ngôn không tệ, Trình Lâm Uyển còn là bạn chơi hồi nhỏ với hắn. Dù lần này không đến phủ tả tướng, nghe chuyện hắn cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Thiên kim phủ tả tướng lần này mất tích, e là lành ít dữ nhiều. Hôm qua tiểu nữ đi biệt viện của Lê Gia, người nhà Lê Gia cũng thấy Uyển Nhi, thế nhưng đi về thành, nó lại không có hồi phủ. Trình Thủ đầy lo lắng, không đợi cha mình nói mà bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đã một ngày một đêm, nhất định Uyển Nhi bị kẻ xấu bắt mất. Cho dù bọn họ vì tiền cũng được, nhà ta có thể xoay sở cho chúng. Ta chỉ bọn chúng giắc tâm sát hại tính mạng của Uyển Nhi, như vậy thì khó mà cứu được. Trình Thủ không được ổn trọng như Trình Dục, lúc này ông ta đã rất rối bời, gần như là tuyệt vọng, rồi chụp lấy Từ Ngôn cầu khẩn. Thiền Môn Hầu, người có thân phận pháp sư Thái Thanh giáo, giúp đỡ hạ quan tìm quyến khuê nữ được không? Ta chỉ có một người con gái này thôi. Qua năm nay, nó sẽ gả cho Lê Gia, nếu bị kẻ xấu hủy hoại mất thân thể thì phải làm sao đây? Trình Dục vốn định quát tháo con mình một phen, gặp ai cũng cầu thế này thì còn ra thể thống gì. Chẳng qua, lão lại không thể nói thêm gì được nữa, bởi vì chính lão cũng đã lo nghĩ ra không chịu nổi rồi. Lão sớm biết con trai không làm được chuyện lớn. Lão có 3 người con trai, đứa thứ hai và đứa nhỏ nhất thì đang trấn thủ biên quan khác nhau. Còn con trai trưởng lại vô bi vô thường, làm chức lễ bộ thượng thư nhàn tản, coi như đủ để ông ta dưỡng lão. Thế nhưng Trình Dục lại cực kỳ thiên vị người cháu gái trưởng tôn này, bằng không cũng sẽ không mang theo Trình Lâm Uyển đi theo mình ẩn cư ở nơi Lâm Sơn trấn, còn đích thân dạy dỗ nàng. Trình đại nhân, bản hầu sẽ cố gắng tìm kiếm khuê nữ cho ngài. Từ Ngôn chắp tay không nhiều lời với Trình Thủ mà quay đầu thi lễ cáo từ với Tả tướng, sau đó đi ra khỏi phủ Tả tướng. Nơi đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, Trịnh Lâm Uyển là cháu gái của Tả tướng. Nếu nói chuyện này là do đám du côn đầu phố làm, có đánh chết Từ Ngôn cũng không tin. Tiểu Mao tiểu tặc tuyệt đối không có đảm lượng bắt cóc cháu gái của Tả tướng, cho nên bắt đi Trịnh Lâm Uyển chỉ có thể là đại mao tặc, mà Từ Ngôn xem ra đại tặc trong kinh thành này không nhiều, đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tính tới tính lui, kẻ cực kỳ có khả năng chính là Thái Thành Giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 69 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.